tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Tôn Nghiêm. Thượng, từ sạp trái cây sau khi ra ngoài, Phan An cũng không có gấp về nhà. Chu Khả, trừ bỏ thịt bò cùng thịt dê còn có món ăn bên ngoài. Còn muốn mua cái gì? Chu Khả suy nghĩ một chút. Ăn lẩu lời nói phải có đồ gia vị. Nhà bếp nơi đó ta nhìn. Đồ làm bếp đều có. Sở dĩ mua ít thức ăn cùng đồ gia vị là có thể. Ta một người liền được. Tuy rằng một người là có thể. Thế nhưng cũng làm lỡ không được bao lâu thời gian. Hai người liền cùng đi vào chợ bán thức ăn bên trong. Lúc này đã đến tiểu hài tử tan học. Các đại nhân tan tầm mua thức ăn thời điểm. Chợ bán thức ăn bên trong đã có một ít người. Lão bản, thịt bò bán thế nào? Chu Khả đi tới hàng thịt quầy hàng nơi này. Nhìn trên ngăn tủ khối lớn thịt bò hỏi thăm tới giá cả. Đứng ở phía sau quầy chính là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Ăn mặc màu trắng phát xám đồng phục làm việc. Mang theo màu trắng mũ. Lại không phải đầu bếp cùng bác sĩ. Người nơi này xuyên cũng không phải như vậy trắng. Như vậy mới. Lão bản nhìn một chút Chu Khả phía sau Phan An. Tùy ý nói rằng. 1 cân 45. Đều là mới mẻ thịt bò. Mới vừa giết. Chu Khả kinh ngạc nói. Quá đắt chứ. Ta ngày hôm qua mua thời điểm vẫn là hơn 30. Vừa nãy dùng điện thoại di động điều tra. Ngày hôm nay toàn quốc thịt bò giá cả đều có. Dung Thành bên này thịt bò bán xỉ giá cả hẳn là mỗi cân 37. Một nguyên, không giống khu vực thịt bò có không dung giá cả, mà cùng một cái địa khu. Thức ăn hôm nay giá cùng ngày mai món ăn giá cũng không giống nhau. Sẽ xuất hiện một ít gợn sóng, cũng không phải nói ngày hôm nay là cái này món ăn giá. Ngày mai sẽ cũng là cái giá này. Lão bản không nhịn được nói, này thịt bò giá cả lại không phải ta nói tính, ta mua chính là cái giá này, ngươi đi nơi khác nhìn cũng là cái giá này, hơn 30 thịt bò, ngươi đem ra bao nhiêu, ta thu bao nhiêu. Chu Khả cười cợt, ta thường thường mua thức ăn, cũng biết cái này lý. Lão bản ngươi nhìn trần nồi lẩu lấy cái gì thịt bò tốt đây? Hàng thịt lão bản từ vừa tủ lạnh bên trong lấy ra một hộp gọt tốt khối thịt bò. Ăn lẩu dùng châu cuốn. Này một hộp coi như ngươi rẻ hơn chút. 60 đồng tiền, hai người làm sao cũng phải một cân nửa mới có thể ăn no chứ. Phan An nhìn người ông chủ này. Không biết là đối phương ngày hôm nay tâm tình không tốt. Lão bà cho hắn mang nón xanh. Vẫn là hắn vốn là loại người này. Ngày nắng to, Phan An có thể lý giải có chút người không thích phí lời. Thế nhưng không ủng hộ loại này mang theo khí làm ăn hành vi. Chu Khả không có chú ý tới phía sau Phan An có vẻ mặt gì. Lúc này suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, vẫn còn có chút quá đắt, có thể hay không hơi rẻ. Ta dự định lại mua một ít thịt dê, 3 người ăn. Lão bản ngươi cho ta tính tiện nghi một điểm đi. Ta sau đó còn có thể thương lại đây. Giá tiền này đã rất thiệt thòi. Nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cho dù ngươi 40 khối một cân được rồi. Đây là giá rẻ nhất. Thấp hơn liền không xong rồi. Lão bản nói xong liền cầm lấy cắt thịt đao. Tùy ý đem treo ở một bên nửa con thịt dê kéo tới. Thịt dê cũng tới 2 cân. Coi như ngươi rẻ hơn chút. Chu Khả dự tính giá cả là ở 38 khối hoặc là 39 khối ở giữa. Nhìn thấy mới giảng đến 40 khối. Liền tiếp tục nói. Dê bò thịt các 3 cân. Thịt bò cuốn cũng coi như ở bên trong. Lão bản ngươi chớ đem xương cũng coi như đi vào a. Người tiểu cô nương này cũng quá tinh minh rồi điểm. Mua thịt nào có không mang theo xương. Lấy về nấu canh uống càng có dinh dưỡng. Kia giá tiền này ta quá chịu thiệt. Ta là ăn lẩu, lại không phải gặm xương. Ngao canh xương uống, nào có ăn lẩu còn ăn canh. Phan An đứng ở dưới mặt trời. nhìn cùng lão bản không ngừng ngươi tới ta đi giảng giá Chu Khả. Đột nhiên cảm giác thấy hơi không sảng khoái, không phải bi thương, cũng không phải khó chịu, chính là không sảng khoái, rất khó chịu. Không sảng khoái nguyên nhân là Chu Khả, nhưng cũng có mình và cái kia hàng thịt lão bản quan hệ. Phan An ở lại đây trước, cho rằng mặc cả chính là loại kia vấn an giá cả. Cảm thấy quý liền xoay người rời đi, sau đó không tới 3 giây, chủ quán liền cầu ngươi, đối với ngươi nói, đừng đi, liền theo lời ngươi nói giá, ta lỗ vốn bán cho ngươi là được rồi. Nhưng mà đang nhìn Chu Khả ở đây mặc cả thực tế cảnh tượng sau, Phan An liền ý thức được chính mình sai lầm. Chó má khách hàng chính là thượng đế. Đối những con buôn thức ăn này tới nói, ngươi có thích mua hay không? Liền mấy khối tiền đồ vật, ai hiếm có ngươi, chính là đem đồ vật ném đi cho chó ăn, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Nơi này người đến người đi, không thiếu khách hàng, cũng không thiếu loại kia không mặc cả khách hàng, như là loại kia rông dài mặc cả người, lại như là con ruồi một dạng đáng ghét. Ngươi không mua, người khác tuyệt đối sẽ không cầu ngươi, khiến ngươi mua, càng sẽ không thấp giọng dưới 4 đi kiếm ngươi kia mấy khối tiền. Cái gọi là mặc cả, kỳ thực chính là xây dựng ở chính mình muốn mua, làm cho đối phương cảm thấy ngươi sẽ mua. Xong cho nên mới có trò chuyện chỗ trống, lại như là hiện tại Chu Khả như vậy, không ngừng tranh thủ lợi ích của chính mình. Phan An lý giải hàng thịt lão bản ý nghĩ, ai cũng nghĩ nhiều kiếm một điểm, cũng lý giải một cái món ăn con buôn gặp phải loại kia phế bỏ nửa ngày nói còn hiềm quý khách hàng, lúc buồn bực tâm tình, lý giải quy lý giải, hiện tại Phan An vẫn là rất khó chịu. Chu Khả, hắn không chịu tiện nghi thì thôi, chúng ta đi nơi khác nhìn. Phan An không nhìn nổi Chu Khả cùng hàng thịt lão bản mặc cả lúc dáng vẻ, cũng không nhìn nổi Chu Khả ở đó cái một mặt thiếu kiên nhẫn cùng chẳng đáng biểu tình lão bản, trước mặt lộ ra ứng phó thức nụ cười. Hắn nhìn khó chịu, Phan An có thể chính mình đi mặc cả, có thể làm được Chu Khả loại trình độ đó, nhưng nhìn Chu Khả đi mặc cả, đi làm đến chính mình loại trình độ đó, Phan An liền không thể nào tiếp thu được rồi. Chu Khả có chút tức giận, chính mình cũng sắp muốn đem giá cả đè xuống. Vào lúc này Phan An đột nhiên nói lời này không phải quấy rối sao? Ngươi đi về trước đi, ta chờ chút hãy cùng trên. Chu Khả xoay người đối với Phan An nhanh chóng nói một câu, sau đó lại nhìn hàng thịt lão bản nói rằng, lão bản, liền đè cái giá kia được rồi. Hàng thịt lão bản ngày hôm nay tâm tình vốn là không được, cùng Chu Khả loại này cô nương trẻ tuổi ngược lại cũng quên đi. Thế nhưng bên cạnh cái kia treo một tấm mặt người chết nam nhân tính thứ đồ gì? Cho ta sắc mặt nhìn. Không bán rồi. Hàng thịt lão bản trực tiếp thanh dao phay đùng một hồi chém vào trên tấm thớt, hai tay khoanh hoài bão ở trước người, biểu diễn ra cây cột kia bình thường thô cánh tay. Lão tử đáng ghét nhất ngươi loại này rùa tôn, liền hắn mã biết trốn ở nữ nhân phía sau, loại đàn ông gì vậy? Phan An nhìn người đàn ông này ác liệt biểu hiện, thở dài một tiếng, đối với Chu Khả nói rằng, sau đó mua đồ vẫn là theo thương trường mua đi, người nơi này muốn đều là như vậy, vậy còn là kịp lúc bị thương trường thay thế được tốt. Hàng thịt lão bản nhìn Phan An kia hoàn toàn không đem mình để ở trong mắt, thậm chí là nhìn rác rưởi một dạng nhìn ánh mắt của chính mình, nhất thời liền nổi trận lôi đình. Ngươi cái rùa tôn, ngươi lặp lại lần nữa, có tin hay không ta chém chết ngươi. Hàng thịt lão bản một tay trực tiếp thanh dao phay nhấc lên, trực tiếp đối với Chu Khả cùng Phan An liền gào lên. Chu Khả hoàn toàn không biết đây là làm sao, đang nhìn đến tình huống càng lúc càng kịch liệt thời điểm còn muốn khuyên can. Thế nhưng ở hàng thịt lão bản giơ đao nhìn mình thời điểm, toàn bộ đại não liền một mảnh trống không, hai mắt đều không thể rời bỏ cái kia có thể đem xương đều cho chặt đoạn món chính đao vết đao. hào quang màu bạc kia để Chu Khả hai chân đều như nhũn ra lên. 18 tuổi thiếu nữ vẫn là lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Bình lúc mặc dù tự cường hiếu thắng, nhưng bị người cầm dao chỉ vào vẫn là lần thứ nhất. Nhưng vào lúc này, Chu Khả trước mắt đột nhiên nhiều một đạo kiên cố bóng mờ. Một cái ăn mặc ống tay áo áo thun nam nhân đem nàng bảo vệ ở phía sau. Phan An không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đứng ở hàng thịt lão bản cùng Chu Khả ở giữa. Đồng thời mắt lạnh nhìn cái kia đầy mắt lệ khí nam nhân. Ngươi muốn làm gì? Lão tử chém chết ngươi. Hàng thịt lão bản bị Phan An liếc mắt nhìn, liền tức giận gào lên. Đang giống lên lúc thức dậy cũng lắc động thủ bên trong chặt cốt đao. Phan An không hề nói gì. Sau một khắc trong tay mang theo dưa hấu lớn liền trực tiếp vung ở hàng thịt lão bản trên đầu. Người cái ngốc nghếch lão. Phan An dụng hết toàn lực đem dưa hấu lớn trực tiếp đập về phía hàng thịt lão bản đầu. Đang mắng một câu không biết là nơi nào tiếng địa phương đồng thời. Cũng cấp tốc bảo vệ phía sau thiếu nữ lui về phía sau. Chu Khả, ngươi đi về trước, bữa tối nguyên liệu nấu ăn đi thương trường mua là có thể. Ta chờ cảnh sát lại đây sau liền trở về. Phan An không muốn để cho Chu Khả ở đây vướng bận. Thế nhưng Chu Khả lại cấp tốc lắc lắc đầu. Ở bên người có một cái dũng cảm người sau. Chu Khả cũng cấp tốc có dũng khí. Không có chuyện gì. Ta cùng ngươi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.